Cảm nhiễm thể, chương 93, bà Trần bị đồ ăn căng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, boss lười, nàng đến cùng đã ăn gì? Đây là một câu hỏi phí lời không hề có ý nghĩa. Chỉ cần nhìn xem hai bộ thi thể còn sót lại tại hiện trường, cho dù là đứa ngốc cũng có thể hiểu rõ bà Trần đã ăn đi hai người. Lưu Thiên Minh có trí lực đương nhiên sẽ không thấp hơn cả đứa ngốc. Hắn chẳng qua là còn có một loại may mắn tiềm ẩn, hy vọng có thể từ trong miệng Tống Gia Hào đạt được đáp án bất đồng. Tống Gia Hào không nói gì. Hắn khom lưng mở ra túi vôi tôi đặt ở góc tường, dùng sẻng sắt nhỏ xúc lên một ít vôi từ vùng trời rải vào bên trong tường kép. Tiếp đó, xoay người, dùng ánh mắt xen lẫn kinh khủng và phẫn nộ nhìn Lưu Thiên Minh, liên tục gầm nhẹ. Nàng đã ăn gì chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Là người sống sờ sờ. Lưu Thiên Minh căng thẳng trong lòng, lời nói không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Ngươi ném cho nàng ăn, làm sao có khả năng? Tống Gia Hào rất là tức giận bỏ xuống sẻng sắt trong tay. Ta còn cho rằng là ngươi làm, Lưu Thiên Minh lắc lắc đầu. Sau khi huấn luyện quân sự trở về ta còn chưa có từng tiến vào. Khoảng thời gian này rất bận, ngươi biết ta đang sửa sang nhà cửa, vốn định ngày mai lại đến. Không phải ngươi cũng không phải ta còn ai vào đây? Tống Gia Hào hầm hầm reo lên. Nơi đây chỉ có ngươi và ta biết, chìa khóa cũng chỉ có hai cái. Hôm trước ta đã tới, hôm nay mới vừa mở cửa liền nhìn thấy trên sàn nhà toàn là máu, ngươi nói ngươi không có. Đợi một tí ta nghĩ tới còn có một người. Lưu Thiên Minh cũng nhớ tới ban ngày hôm qua ở trong phòng làm việc của viện trưởng, Tống Gia Hào đã tự nhủ những câu nói kia theo bản năng mà hé miệng. Vào lúc này, trong miệng của Tống Gia Hào cũng phát ra âm thanh. Hai người chăm miệng một lời nói. Tiền Nghiễm Sinh, ngươi có số điện thoại của Tiền Nghiễm Sinh hay không? Không có, nhà có, đến cùng vẫn là có hay không? Bên trong bảng liên hệ công chức bệnh viện ở phòng làm việc có thế nhưng ta lại không có đưa vào số điện thoại, đợi về sau mới biết. Lưu Thiên Minh rất là đau đầu nhìn hài cốt bên trong tường kép, cảm giác lửa giận đang lan ra ở trong thân thể. Hai người đó đến tột cùng là ai? Tiền Nghiễm Sinh tại sao phải làm thế? Còn có, hắn là làm sao để nhét người vào? Ta điều tra, là từ nơi này. Tống Gia Hào mở miệng nói, giơ lên chân phải, đá một cục gạch phía dưới vách tường. Theo ủng của hắn va chạm, cục gạch đó rõ ràng trở nên nới lỏng. Không được Trần bác sĩ không thể tiếp tục lưu ở đây. Quá nguy hiểm, bây giờ nhất định phải thanh lý đi nàng. Lần này Lưu Thiên Minh là thật sự đã hạ quyết tâm. Ngươi đã đáp ứng ta đợi thêm mấy ngày. Tống Gia Hào biểu thị phản đối với chuyện này. Ta đã ở bên ngoài tìm được địa phương tốt, rất nhanh liền có thể chuyển nàng ra ngoài. Lần này tuyệt đối không thể để cho Tiền Nghiễm Sinh biết. Lưu Thiên Minh bỗng nhiên xoay người, một phát bắt được cổ áo của Tống Gia Hào tàn bạo nói. Đã chết mất hai người, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sự nghiêm trọng của chuyện này sao? Nghiên cứu đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như thế sao? Mạng người quan trọng a hát, nghiên cứu đương nhiên trọng yếu. Tống Gia Hào cũng bị kích thích lửa giận, hắn dùng sức dãy dụa, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo lên. Ngươi căn bản không hiểu ý nghĩa của nghiên cứu, ngoại trừ cho ăn, ngươi đã làm qua cái gì? Ngươi có biết Trần bác sĩ là tài liệu nghiên cứu hiếm thấy cỡ nào hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có biết tái tạo tay chân gãy đứt đoạn đối với bệnh nhân có ý vị như thế nào hay không? Chết mất hai người lại có gì đặc biệt, Tiền Nghiễm Sinh làm thế, nhất định có lý do của hắn. Đương nhiên ta cũng không phải tán đồng hắn giết người. Ta chỉ là muốn bảo đảm tiếp tục tiến hành nghiên cứu thuận lợi. Việc này có thể thay đổi toàn thể nhân loại, để cho càng nhiều người được lợi. Được lợi, Lưu Thiên Minh nỗ lực khống chế lại tâm tình, nghi hoặc mà hỏi. Nói cho ta biết ngươi đã phát hiện được gì, cho đến trước mắt chỉ là một kết quả khá là mơ hồ. Tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi biết, đến khi thích hợp ngươi sẽ biết toàn bộ. Tống Gia Hào cũng cảm thấy ban nãy có chút thất thố. Hắn hít một hơi thật sâu, đè thấp âm lượng. Việc cấp bách hẳn là mau chóng tìm tới Tiền Nghiễm Sinh, làm rõ nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lưu Thiên Minh cắn răng, chậm chậm buông tay ra. Tống Gia Hào nói rất đúng, đây mới là vấn đề trước mắt cần thiết nhất để giải quyết. Ngay vào lúc này, bà Trần co quắp ngồi ở trong góc xó xỉnh của tường kép rốt cuộc động. Nàng có lẽ là muốn thay đổi tư thế để càng thêm thoải mái, cũng có khả năng là cảm thấy thực sự khó chịu do cái bụng bành trướng quá độ. Nàng một tay chống đất lại chỉ trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, cả người nghiêng ngã ầm ầm tới mặt bên. Trên sàn nhà trải rộng thi hài, Bảo Tiêu và Đàm Thụy bị ăn đến rất sạch sẽ. Vì móc ra trái tim và lá phổi trong lồng ngực, bà Trần sử dụng sức lực khiến cho người ta thán phục gặm đứt xương sườn của bọn họ. đứt gãy xương mũi sắc bén lại thô ráp, bỗng chốc cắm vào cái bụng bà Trần đang nghiêng ngã. Ở dưới tình huống không có bất cứ dấu hiệu gì, bỗng nhiên bùng nổ ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái bụng của bà Trần nổ tung. Đây là một bóng cao su, có phân lượng 10 phần, ầm ầm nổ tung ở trong không gian chật hẹp dẫn tới hậu quả cực kỳ đáng sợ. Xuyên thấu qua khe hở, Lưu Thiên Minh và Tống Gia Hào nhìn thấy mảnh vụn máu thịt che ngược bầu trời bay loạn ở trong tường kép. Lại như một khí cầu chứa đầy thuốc màu đỏ, đột nhiên bị người dùng kim tiêm đâm thủng, chất lỏng màu đỏ chứa ở bên trong bắn tung tóe ra tứ phía, đâu đâu cũng có. Máu thịt pha trộn thành đống treo ở trên tường, trong không khí bao phủ mùi tanh tưởi khiến cho người ta buồn nôn. Tống Gia Hào vừa mới dùng vôi rải lên nền nhà, lại lần nữa bị dòng máu và ô uế che phủ. Hai người đầu tiên là sững sờ, tiếp đó vội vàng nhào đến phía trước khe hở, mở to đôi mắt muốn nhìn rõ ràng động tĩnh bên trong. Cái bụng của bà Trần đã bị nổ tan triệt để, cái quần có mức độ dẻo dai rất tốt vẫn còn mặc trên người, vững vàng che chắn từ bộ vị phần eo trở xuống. Trái tim và lá phổi lộ ra và sớm đã mất đi cơ năng sinh lý, da nứt vỡ rủ xuống từ trước ngực, tại phía trên ổ bụng trống rỗng không có gì hình thành tồn tại như vải mảnh. Không ngừng có dòng máu chảy ra từ trong cơ thể bà Trần, có thể nhìn thấy xương chậu và cột sống màu trắng ngâm ở trong máu thịt phản xạ tia sáng dọa người. Nhìn ngực bà Trần rủ xuống đã biến thành lớp da nứt vỡ, Tống Gia Hào cảm thấy tê cả da đầu. Lưu Thiên Minh thì lại nghĩ đến tỉnh Quý Châu có điểm du lịch chứ danh là Thác Hoang Cư Su và trong đó lại có một chỗ gọi là Thủy Liêm Động, nàng sẽ chết sao? Tống Gia Hào dùng sức nuốt yết hầu, âm thanh có chút phát khô. Lưu Thiên Minh tỉnh táo lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần bác sĩ là virus lây nhiễm thể khởi từ hoàn sinh. Nội tạng và lớp da đối với nàng mà nói lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Không cần nói là phần bụng nổ tung, cho dù mất đi cả người, đối với nàng mà nói cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hiện tại ta cuối cùng đã minh bạch vì sao trước đó bất luận cho nàng ăn bao nhiêu đồ ăn đều ăn không no. Hệ thần kinh của nàng căn bản không có phát huy tác dụng, đã triệt để hoại tử, cảm giác bành trướng của dạ dày cũng liền vô phương lan truyền đến đại não. Vì lẽ đó, không cần nói là hai người, cho dù là ba người, bốn người, thậm chí nhiều hơn, nàng đều sẽ không chút do dự ăn đi toàn bộ. Dừng lại một chút, Lưu Thiên Minh xoay người, dùng ánh mắt phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Gia Hào. Hiện tại, ngươi nên minh bạch nguyên nhân ta vì sao phải nói tình huống của Trần bác sĩ hết sức nguy hiểm, nhất định phải mau chóng xử lý đi. Người bị nhiễm như Trần bác sĩ, nhược điểm duy nhất chính là đầu. Tống Gia Hào không khỏi dùng mình, đâu chỉ là minh bạch, hắn đã nghĩ đến càng nhiều. Một người không có mức ăn giới hạn, đương nhiên, nếu như trạng thái bây giờ của bà Trần lại còn có thể được gọi là nhân loại, không có loại khống chế sinh lý cực hạn thế này, liền mang ý nghĩa nàng sẽ đem bất cứ động vật nào nhìn thấy đều cho rằng đối tượng săn bắt, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không thỏa mãn. Loại săn giết thế này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, cho đến khi toàn bộ động vật thuộc phạm trù đồ ăn ở trong mắt của bà Trần đều bị giết sạch, hoặc là bà Trần bị đồ ăn, săn giết, virus, là loại virus biến dị đáng sợ thế này đã khống chế hành vi tư tưởng cùng với hết thảy tất cả của nàng. Hơn nữa, nàng không có nhiều nhược điểm như nhân loại. Không có thần kinh phản xạ, liền mang ý nghĩa đã mức độ lớn hạ thấp cảm giác đau, thậm chí có khả năng căn bản không có. Không có tư duy thì sẽ không sản sinh hoảng sợ. Cơ quan nội tạng đã đánh mất cơ năng, mang ý nghĩa công kích những vị trí này sẽ không sản sinh bất cứ hiệu quả nào. Nhân loại thì lại không giống nhau. Bất cứ bộ vị nội tạng nào bị hao tổn, đều sẽ dẫn tới một loạt phản ứng sinh lý, thậm chí tại chỗ dẫn đến tử vong. Nhược điểm duy nhất của bà Trần chính là đầu. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà nàng đều muốn đập nát đầu của hai người chết bên trong tường kép, ăn đi bộ óc bên trong đi. Lưu Thiên Minh không có phát hiện, trong con mắt của Tống Gia Hào phóng thích ra ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Bất kể như thế nào, nếu sự tình đã biến thành bộ dáng này, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp thu. Tống Gia Hào lấy lại bình tĩnh, từ bên tường kéo qua túi chứa vôi, thấp giọng nói ra. Chúng ta liền phân công nhau hành động, ta tạm thời ở lại đây để thanh lý hiện trường, tìm xe chuyển đi hai bộ thi thể đó. Ngươi hiện tại liền đi phòng làm việc của ta nắm số điện thoại, mau chóng tìm tới Tiền Nhiễm Sinh, làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Thiên Minh từ trong tay Tống Gia Hào tiếp nhận chìa khóa phòng làm việc, không nói gì, ánh mắt rất là phức tạp. Hắn cảm thấy tình thế đang phát triển theo phương hướng mất đi sự khống chế. Thế nhưng, đến cùng phải làm sao mới có thể ngăn chặn hết thảy? Chính bản thân Lưu Thiên Minh cũng không biết, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó đi. Tại ban đêm tối om, địa phương bất đồng, đang trình diễn cố sự có chút bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần như sắp tới rạng sáng, trong biệt thự số 18 khu 100 của Hoa Viên Hồng Cư đèn vẫn còn sáng. Trong phòng ngủ, Vương Di Lôi nghiêng người nằm ở trên giường hai người cỡ lớn. Tóc dài của nàng tóc theo vai lướt xuống, ở trước ngực tung bay thành hình dạng rất có sức mê hoặc. Son môi đỏ ao lộ ra ý vị lẳng lơ, cái cổ dài nhỏ bóng loáng mịn màng lại còn trắng như tuyết, trên người mặc một bộ váy ngủ tơ tằm màu đen nửa trong suốt. Xuyên thấu qua làn váy kéo lên thật cao, có thể nhìn thấy da thịt trắng mịn. Một cánh tay của nàng đặt ngang ở trước ngực che lại bộ ngực then chốt. Đùi phải hơi giơ lên, hình thành góc vừa vặn che lại vị trí tam giác bí mật giữa hai chân. Chỉ bất quá trên đùi lại mặc quần tất lưới màu đen. Bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy hô hấp dồn dập khó mà tự tin. Tiền Nhiễm Sinh mặc một bộ áo ngủ kiểu nam ngồi ở bên giường, trên mặt tất cả đều là nét mặt thỏa mãn. Quá trình quyết định Vương Di Lôi, phải đơn giản khá nhiều so với trong tưởng tượng. Lái xe Đàm Thụy, đi thẳng tới Hoa Viên Hồng Cư, đem một vali mật mã chứa đầy tiền mặt đặt ở trước mặt của nàng. Điều này làm cho nữ nhân nhìn như cao quý đã triệt để khuất phục. Cách chương.